Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1377, Tuân Diễn muốn liều mạng. Tuân Diễn lên xe, tại trong xe vào chỗ, kéo ra cửa sổ xe, hướng ngoài xe Tự Hộc vẫy tay từ biệt. Tự Hộc sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt sầu lo. Tuân Diễn trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút không đành lòng. Hắn cùng Khúc Nghĩa đuổi theo Hoàng Trung, mặc kệ sau cùng có thể hay không trở về, Tự Hộc đều có lọt vào Tôn Sách công kích khả năng. Tương Thành có địa lợi có thể dùng, bọn họ lại cho Tự Hộc lưu lại 5.000 người cùng đầy đủ ăn 3 tháng lương thực. Nhưng Tự Hộc có thể hay không giữ vững Tương Thành vẫn là một vấn đề. Hắn quá trẻ tuổi, lại từng có chiến bại bị bắt kinh lịch. Những thứ này nguyên bản thuộc về Hoàng Uyển bộ hạ cũ đồn điền binh có thể hay không nghe hắn chỉ huy, ai cũng không dám nói. Hoàng Uyển là hướng Tôn Sách đầu hàng. Nếu như hắn tại trước trận chiêu hàng, đối trong thành binh lính chính là đả kích chí mạng. Tuy nhiên Tuân Diễn cảm thấy Hoàng Uyển sẽ không như thế làm. Thế nhưng là hắn trước đó còn cảm thấy Hoàng Uyển không biết đầu hàng đây. Ai biết Hoàng Uyển còn sẽ có cái gì ngoài dự liệu cử động. Nếu như hắn cảm thấy đây là một trận không có ý nghĩa chiến đấu, sẽ chỉ hy sinh vô ích hắn bộ hạ cũ tánh mạng, hắn sẽ cảm thấy chiêu hàng là một cái lựa chọn tốt. Có lẽ ta cùng Khúc Nghĩa rời đi Tương Thành cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Tuân Diễn tay đè tại cửa sổ xe khung phía trên, tâm lý bỗng nhiên có một loại vô cùng bất an suy nghĩ. Hắn tỉ mỉ phẩm vị sự kiện này chân tướng, phát hiện bọn họ phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Truy kích Hoàng Trung chỉ là lấy cớ, cướp bóc Hoàng Trung bộ quân giới cũng chỉ là lấy cớ. Thực bọn họ là muốn nhân cơ hội này rút lui Toánh Xuyên. Bị tránh bị vây ở Toánh Xuyên, nguyên nhân căn bản đến từ bọn họ đáy lòng nhát gan. Bọn họ không dám cùng Tôn Sách giao đấu, chưa chiến trước e sợ, chỉ muốn chạy trốn. Tôn Sách vừa mới phái Hoàng Trung đi chặn bọn họ con đường sau này. Bọn họ tựa như chim sợ cành cong, không chiến mà đi. Tuân Diễn tâm lý đột nhiên toát ra một cái nghi vấn. Tôn Sách vì cái gì làm như thế? Toàn diệt chúng ta. Hắn chỉ có 20.000 đại quân, chúng ta có gần 6.000 người, coi như đồn điền binh không thể tác dụng lớn, chúng ta y nguyên có gần hơn 30.000 người. Dù cho cân nhắc song phương quân giới, huấn luyện, tướng lãnh chênh lệch, chúng ta chưa hẳn có thể chiến thắng Tôn Sách. Tôn Sách cũng không thể tùy tiện chiến thắng chúng ta, ít nhất phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Toàn diệt càng không thực tế. Ngoan cố chống cự, về sư không át, nóng lòng cầu sinh tướng sĩ sẽ cùng Tôn Sách liều mạng. Hắn dám liều mệnh sao? Tuân Diễn linh quang nhất thiểm, trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn đối Tự Hộc lớn tiếng nói, bá chí, bảo vệ tốt Tương Thành, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tự Hộc ánh mắt sáng lên, tướng quân nói thật, thiếu không qua 3-5 ngày, nhiều bất quá 7-8 ngày, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta nhất định sẽ trở về. Tuân Diễn lộ ra tính trước kỹ càng mỉm cười, chúng ta lại ở chỗ này, cùng Tôn Sách quyết một trận thắng thua. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, Lưu Bị luyện binh chi pháp học được từ Tôn Sách, lần này chúng ta thì cùng Tôn Sách đọ sức một phen, xem hắn luyện ra binh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tự Hộc dương dương lông mày, tốt. Tuân Diễn vỗ nhẹ xe ngựa, Sa Phu vung lên roi ngựa, vung ra một cái vang dội roi hoa, xe ngựa chậm rãi khởi động, cấp tốc gia tốc. Tuân Diễn kéo lên xe cửa sổ, kéo ra ẩn tại xe trên vách ngang mấy cái, trải rộng ra địa đồ, ngón tay khẽ chọc vài lần, rơi vào trầm tư. Hàn Diêu ngồi tại Tuân Diễn đối diện, gặp hắn suy nghĩ nhập thần, không khỏi hỏi một câu, Hưu Nhược, người thật nghĩ cùng Tôn Sách giao đấu? Tuân Diễn cũng không ngẩng đầu lên, không sai. ta lần đầu trưởng binh thì gặp gỡ Tôn Sách dạng này danh tướng là cơ hội khó được. Bại chuyện đương nhiên, không thể chỉ trích, vạn nhất có thể chiến cái không phân thắng thua, thậm chí có chút thu hoạch. Vậy ta cũng coi là nhất chiến thành danh. Hàn Diêu bĩu môi, nhất chiến thành danh. Cái này cũng không dễ dàng đây. Là không dễ dàng, cho nên ta không chỉ có muốn cùng hắn giao đấu, còn muốn cùng hắn liều mạng. Tuân Diễn ngón tay tại trên địa đồ xẹt qua, nhẹ nhàng gõ hai lần, từ từ. Ngươi tại Định Toánh, Tây Hoa có dạng giao có phần dày quan hệ thông gia bằng hữu sao? Hàn Diêu chằm chằm lấy địa đồ nhìn xem, hít một hơi lãnh khí, hưu nhược. Ngươi đây là liều Tôn Sách liều mạng với ngươi a. Hai quân gặp lại dũng giả thắng, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tuân Diễn ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hàn Diêu, từ từ. Trong loạn thế, không dám liều mạng người chỉ có thể mặc người chém giết. Hàn Diêu mi đầu nhíu chặt, đón Tuân Diễn ánh mắt, trầm ngâm một lát, trùng điệp gật đầu, tốt, ta thì theo ngươi điên một lần. Tuân Diễn cười ha ha, rời bất quá trong vòng hơn 10 dặm, Tuân Diễn thì thu đến Khúc Nghĩa truyền đến tin tức. Phía trước cầu nối bị phá hư, Khúc Nghĩa hành quân bị ngăn trở. Tuân Diễn cũng không nóng nảy, hắn ra lệnh đại quân đình chỉ tiến lên, chính mình trải rộng ra giấy bút, cho Khúc Nghĩa viết một phong thư, lại viết một phong quân báo, lưu loát, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng chính mình kế hoạch hướng Viên Thiệu làm một cái kỹ càng báo cáo. Viết xong về sau, Tuân Diễn lại tỉ mỉ nhìn hai lần, thổi khô mặc, khiến người ta đưa ra. Hắn không có đem quân báo che lại, chỉ là nhường mấy cái thân vệ kỵ sĩ mang theo chính mình ấn thụ đuổi theo Khúc Nghĩa. Kỵ sĩ ra roi thúc ngựa, một lúc lâu sau thì đuổi kịp Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa xem hết Tuân Diễn thư tín, lại nhìn Tuân Diễn viết xong quân báo, trầm ngâm thật lâu, tại quân báo phía trên ký chính mình tên, này mới khiến Tuân Diễn thân vệ kỵ sĩ đem quân báo phong tốt, đóng dấu chồng hai người quan ấn, mang đến Tuấn Nghi, Khúc Nghĩa. Tuân Diễn ra khỏi thành truy kích Hoàng Trung, tin tức rất nhanh liền đưa đến Tôn Sách trong tay. Song phương cách quá gần, thám báo lẫn nhau tiêu diệt đến vô cùng kịch liệt. Tôn Sách không thể không đem Diêm Hành xuất lĩnh thân vệ kỵ đều phái đi ra. Phản chế Khúc Nghĩa lưu lại Hung Nô Du Kỵ. Liên tiếp ăn qua mấy lần thua thiệt về sau, người Hung Nô thu liễm rất nhiều. Tại nhân số tương đương tình huống dưới đều sẽ chủ động lui lại, tránh cho giao chiến, chỉ cần nhân số có rõ ràng ưu thế thì mới hội giao phong. Ngay cả như vậy, thám báo thương vong cũng không nhỏ, cơ hồ mỗi ngày đều có thương vong. Đưa đến Tôn Sách trong tay phần này tin tức nhiễm lên 3 tên thám báo máu tươi. Viết tin tức thám báo đại khái cũng ý thức được muốn truyền về phần này tin tức không dễ dàng, cho nên dùng đao khắc vào một mảnh mộc giản phía trên, mà không phải dùng tùy thân mang theo mặc viết. Tuy nhiên nhuốm máu, vết khắc cũng không có bị ảnh hưởng. Cầm lấy phần này mang huyết mộc giản, Tôn Sách tâm tình rất nặng nề. Thám báo đều là vũ kỹ cao cường, kinh nghiệm phong phú lão binh. Dạng này lão binh mỗi hy sinh một cái đều là không thể đo lường tổn thất, đều bị hắn thịt đau. Chậc chậc, Hoàng Hán Thăng không hổ có cái làm mộc học đường tế tử phu nhân. Quách Gia khen không dứt miệng. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn muốn đuổi theo hắn cũng không phải dễ dàng. Loại này nghi thần nghi quỷ, như dẫm trên băng mỏng, cảm giác rất khó chịu. Hoàng Trung không chỉ có thể công thành, còn có thể công tâm, là cái tướng tài. Tôn Sách gật gật đầu, cũng có thể là Lý Nghiêm chủ ý. Lý Nghiêm có chút khôn vặt, xác thực như thế. Quách Gia thu hồi nụ cười, vừa đi vừa về đi hai bước. Tướng quân, Lý Nghiêm là tiểu thông minh, Tuân Diễn lại là thật thông minh, không dám nói nâng một biết rõ 10, suy một ra ba là dư xài. Khúc Nghĩa thiện chiến, Tuân Diễn thiện mưu, bọn họ nếu có thể chân thành hợp tác, đối chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Khúc Nghĩa liên tiếp gặp khó, tất nhiên sẽ hướng Tuân Diễn hỏi kế. Truy Hoàng Trung không thành, Tuân Diễn nói không chừng hội ngược lại cắn chúng ta một miệng. Hắn có can đảm này, tướng quân có thể đừng tưởng rằng hắn là thư sinh thì nhất định nhát gan. Luận tâm ngoan, hắn nói không chừng so tướng quân còn muốn ngoan lệ mấy phần. Khác không nói, biết rõ công không phá được Hoàng Trung trận địa, còn nhường hơn 3.000 người chịu chết, tướng quân ngươi làm được sao? Thế nhưng là, dạng này có cần phải sao? Có, với hắn mà nói, tướng quân là danh tướng, hắn là tân đinh, thắng cố đáng mừng, bại cũng vui vẻ, vạn nhất đánh bại tướng quân, nhất chiến dương danh, coi như tổn thất hơn phân nửa, hắn cũng kiếm lời. Tôn Sách hừ một tiếng, có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, mấy năm trước, hắn từ trên người Từ Vinh kiếm lời danh tiếng, hiện tại lại thành vì người khác kiếm lời danh tiếng đối tượng. Đầu tiên là Viên Đàm, hiện tại lại tới một cái Tuân Diễn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?